Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 463. Chương 463 chơi đùa sao? Trình Trác nói làm đang ngồi người đều tới hứng thú. Liền Ngu Thanh Thiển đều bắt đầu tò mò này đánh cuộc sẽ đánh cuộc chính là cái gì? Như thế nào chơi pháp? Ma Thiên Điện thành lập địa cung ở toàn bộ đại lục hưởng lạc tổ chức chung lấy tuyệt đối ưu thế. Chiếm cứ đệ nhất, cùng cực kỳ các loại đặc thù chơi pháp phân không khai. Tới, uống trước rượu, này đó đều là dùng đáy biển linh thảo. Linh quả ủ rượu ngon, bình thường nhưng rất khó uống đến, Trình Trác bưng lên chén rượu đối mọi người nói. Những người khác cũng bưng lên hồi hết hắn một ly. Ngu Thanh Thiển phát hiện này rượu tuy rằng khẩu vị tương đối thanh đạm. Nhưng uống xong lúc sau bụng sẽ như là mang theo một đoàn tiểu hòa. Thiêu đến người lại thập phần thoải mái. Thực đặc biệt, tiểu Thanh Thanh, này rượu nghe liền không tồi. Một hồi nhớ rõ cho ta lộng mấy hồ tiến vào, cổ diễm thanh âm đúng lúc vang lên. Ngu Thanh Thiển buồn cười nói. Sư phó, người phóng thích tâm lực còn có thể nghe đến rượu hương. Đó là đương nhiên, sư phó của người ta cái mũi chính là thực linh, cổ diễm ngạo kiều mười phần. Đã biết, một hồi ta giúp ngươi lộng mấy hồ, này mùi rượu xác thật thực đặc thù, liền ta bình thường không thế nào uống rượu gạo đều nhịn không được thích đây mới là ta hảo đồ. Đệ, ly đánh cuộc sẽ bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Hai viện quen biết đệ tử liền cho nhau uống rượu nói chuyện phiếm lên. Hỏa Ly Nhược tự giác ngồi xuống Ngu Thanh Thiển bên cạnh. Bất quá lại bảo trì một ít khoảng cách, sau đó cùng ba người nói chuyện phiếm lên. Ngươi tử lượng không được, vẫn là uống ít điểm mần đi, Ngu Thanh Thiển cười chế nhạo. Hỏa Ly Nhược tức giận trắng nàng liếc mắt một cái. Này rượu không dễ dàng say, Ngu Thanh Thiển thưởng thức chén rượu. Hỏi, các ngươi chơi đùa kia cái gì đánh cuộc sẽ sao? Phong Thần dẫn đầu mở miệng. Ta cũng là lần đầu tiên tới Hải Thành, đã từng chỉ là nghe nói qua này tòa địa cung, cụ thể không phải quá rõ ràng, Ngu Thanh Thiển biết Phong Thần tính tình tương đối thanh lãnh. Địa cung như vậy lấy ngoạn nhạc là chủ náo nhiệt địa phương. Hắn hẳn là sẽ không thường xuyên đặt chân, ta cũng chưa từng chơi, chỉ Mặc Nhiễm nhấp khẩu rượu nói. Vì thế Ngu Thanh Thiển ánh mắt dừng lại ở Hỏa Ly Nhược trên người. Ta xem ngươi đối nơi này rất thục, giới thiệu hạ đi, Hỏa Ly Nhược bưng chén rượu tựa lưng vào ghế ngồi. Ngươi thật đúng là hỏa nhãn kim tinh a. Ta năm ngoái ở tiến vào hoàng viện phía trước xác thật đã tới một lần. Bất quá khi đó chỉ là tham gia một cái đoạt bảo hoạt động. Đánh cuộc sẽ thật đúng là chưa từng chơi, bất quá ta nhưng đã từng nghe nói đến đánh cuộc sẽ chơi. Pháp, ngươi liền nhiều chuẩn bị điểm linh ngọc cùng bảo bối là được, Hỏa Ly Nhược tâm tư vừa chuyển cười. Hỏi, đúng rồi, ta nghe nói ngươi ở thánh viện mật địa lộng tới không ít linh thực. Cũng bán ta vài cọng thế nào? Ngu Thanh Thiển ở Hoàng gia học viện cùng Hỏa Ly Nhược quan hệ liền không tồi. Cũng đáp ứng qua hắn phải làm có thể phó thác phía sau lưng bạn tốt. Sớm có điều chuẩn bị, trực tiếp lấy ra một cái hộp đưa cho hắn. Ta ở mật địa trung lộng tới linh thực chỉ có này một gốc cây tương đối thích hợp ngươi. Đến nỗi linh ngọc liền không cần, tính làm lễ gặp mặt đi, Hỏa Ly Nhược nhàn nhã cầm lấy hộp mở ra vừa thấy. Một gốc cây màu tím nhạt thực vật nằm ở bên trong. Một tia lôi điện chi lực ở bốn phía quanh quẩn, hắn lập tức đóng lại hộp, đáy mắt nhan sắc thâm thâm mần đi ở Hoàng gia học viện cùng nhau làm nhiệm vụ khi. Hắn từng nói qua muốn tìm kiếm một gốc cây lôi thuộc tính linh thực. Không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển lại đặt ở trong lòng, cho dù là bởi vì bị đối phương làm như bạn tốt mới như vậy nhớ. Hỏa Ly Nhược cũng cảm thấy thực ấm lòng cùng cao hứng. Còn tính ngươi không có trọng sắc khinh hữu, Hỏa Ly Nhược đem hộp thu hồi. Khuôn mặt tuấn tú thượng ngậm một mặt tà tự ý cười. Ta liền bất hòa người khách khí, mấy người nói chuyện phiếm gian. Đại sảnh đánh đàn thị nữ toàn bộ triệt đi xuống. Đã từng ở Trung ương Đại lục địa cung chung chủ trì đoạt bảo hoạt động cái kia kêu thì thầm mỹ diễm. Nữ tử, xuất hiện ở đại sảnh. Hết chương.